Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 233, kinh người phát hiện. 4.000 chữ, TKSNS0CVJPMC 1/2. TKSNS0CVJPMC đã bắp phiếu. Nhìn nhiệm vụ này, rơi tại trong giếng bị chết đuối Mạc Đại. Khi còn sống là cái tướng quân, mà hắn chỗ chiếc kia trong giếng có một cái cực âm chi địa, dẫn đến hắn thi thể bất hủ, luôn luôn duy trì liên tục cho tới hôm nay. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là quỷ cầu bùng nổ về sau, cường đại linh dị từ trường chấn động, phát động lớn lao, phục sinh. Nhưng cái này nhiệm vụ đẳng cấp vậy mà lại theo một ít xác suất sao sao kiện lên cao. Này đôi nhan tuấn trạch đến nói, không thể nghi ngờ là một cái rất mạnh cảnh cáo tín hiệu. Hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Lần trước tại quỷ tích hơ, nhiệm vụ này chi nhánh nhiệm vụ bên trong, hắn liền trong bất hạnh trong động kia boss cấp lão quỷ chiêu. Vậy mà có thể dẫn đến không sợ trở về mà nhận hắc độc lặp đi lặp lại lây nhiễm. Mà, quỷ tích hơ, nhiệm vụ chân chính đẳng cấp là hoảng sợ đủ kiểu. Cái này, thi khí lan ra, nhiệm vụ cuối cùng tấn thăng đẳng cấp, vậy mà cũng có thể đạt đến hoảng sợ đủ kiểu. Cái này thuyết minh, nếu như chính mình không cẩn thận ứng đối, thi khí lan ra, nhiệm vụ rất có thể đạt đến cùng. Quỷ tích hơ, nhiệm vụ kia đồng dạng nguy hiểm, chí ít cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch là không có chính thức đi hoàn thành. Quỷ tích hơ, nhiệm vụ, huống hồ hiện tại hắn cũng không cách nào hoàn thành, bởi vì ngọn núi công viên bên kia báo cáo thông tin bên trong, tựa hồ không có nói tới lại có linh dị xuất hiện tình huống. Cho nên có khả năng, tại hắn rời đi sau cái chỗ kia xảy ra chuyện gì dị biến. Mặc kệ như thế nào, tuy là cái thứ hai, thi khí lan ra, nhiệm vụ nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy thật kinh dị. Nhưng có thể giải quyết luôn trước mắt vấn đề, thu hoạch được Trương Tiểu Mạt tin tức của các nàng, mới là việc cấp bách. Nếu như trong quá trình này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không bắt buộc, dù sao nhiệm vụ lúc đầu đẳng cấp liền cao. Hơn nữa nhiều người ở đây nhãn tạp, cũng không tốt lắm đem khống chế. Lúc này, thời không đồ phổ thăm dò cái thứ ba đẳng cấp cao nhiệm vụ bắn ra ngoài. Tọa đầu đã xác định, Mạc Gia Thôn trong rừng mai, nhiệm vụ tên, dẫn theo đèn lồng nữ nhân, nhiệm vụ đẳng cấp, giỡn cả tóc gáy tương đương hoảng sợ đủ kiểu, nhiệm vụ bối cảnh, Ninh Cơ tướng công mất tích, hai người bởi vì có hay không lần nữa tham gia thi hương vấn đề. Trong nhà xảy ra tranh chấp, Ninh Cơ tướng công trong cơn tức giận đóng sập cửa mà đi. Đến trạng vạng tối cũng chưa trở lại, Ninh Cơ đứng ngồi không yên, một mình dẫn theo đèn lồng ra ngoài tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Nàng thật lo lắng cho mình tướng công, lại không để mắt đến an toàn của mình. Nhiệm vụ thuyết minh, Ninh Cơ tìm tới nàng tướng công. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.500 điểm tương đương 1.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, bị Ninh Cơ giết chết. Nhiệm vụ nhắc nhở: 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Cái này ác linh chấp niệm là tìm người. Hoàn thành nhiệm vụ sau có tỷ lệ nhất định bị quấn thân. 3. Đèn lồng nữ có hai loại hình dạng. Đèn sáng lồng lúc là một cái đau khổ tìm phu nữ nhân. Đèn lồng đỏ lúc là một cái bị tướng công vứt bỏ oán phụ. Làm đèn lồng biến thành màu đỏ về sau, cái này nhiệm vụ cao nhất có thể tấn thăng đến hoảng sợ đủ kiểu. Ghi chú, có lẽ người cần xuyên một đôi giày chạy đua. Nhan Tuấn Trạch có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới đây cũng là một cái có thể diễn biến vì hoảng sợ đủ kiểu đẳng cấp nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, quỷ cầu xuất hiện xác thực nhường cái địa khu này linh dị biến càng khủng bố hơn. mỗi một cái nhìn như đều so với quay thân nữ hoặc là tăng thân bà mạnh hơn. Không biết, kia giấu ở thành phố Thuận Thiên phong hoa tiểu khu thi bà. Có thể hay không so được với cái này đẳng cấp cao nhiệm vụ bên trong linh dị. Theo hiện tại linh dị đẳng cấp phỏng đoán, nhiệm vụ vì rợn cả tóc gáy, linh dị không sai biệt lắm tương đương với tố linh cấp. Mà, rợn cả tóc gáy thì khẳng định là tố linh. Hoặc là đã tương đương với uy tín lâu năm tố linh. Về phần, rợn cả tóc gáy, khẳng định hơi bằng hoặc là chính là cao cấp tố linh một loại kia linh dị. Dựa theo này đến xem, thì bà sức mạnh cũng coi như thật kinh người. Sợ là vượt qua tố linh cũng có khả năng. Sau đó, cái cuối cùng nhìn như tương đối cao đẳng cấp nhiệm vụ theo sát trong đầu nhảy ra ngoài. Thấy được nhiệm vụ này về sau, Nhan Tuấn Trạch lông mày thật sâu nhăn lại với nhau. Tọa đầu đã xác định, Mạc Gia thôn phía tây ngõ hẻm Tiểu Oản phụ cận. Nhiệm vụ tên, Nhấc Quan Tài. Nhiệm vụ đẳng cấp, Hoảng Sợ Đủ Kiểu. Nhiệm vụ bối cảnh, bốn cái hắc u linh. Nhấc lên một ngụm quan tài đỏ, chẳng có mục đích tại ngõ hẻm Tiểu Oản phụ cận du đãng. Không có ai biết bọn họ đang làm gì. Có lẽ hắc u linh chỉ là không cách nào đình chỉ bước chân. Có lẽ bọn họ đang tìm một chỗ thích hợp an táng mộ. Nhiệm vụ thuyết minh, người có lẽ muốn đánh gãy bọn họ, mới có thể có biết nhấc quan tài chân thực mục đích. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Cái này nhiệm vụ có chi nhánh nhiệm vụ chờ phát động. Chi nhánh nhiệm vụ đã trinh sát đến nồng đậm dị thứ nguyên năng lượng. 3. Có bọn họ xuất hiện, hết thảy ác linh không cách nào tới gần. Ghi chú, người không muốn biết quan tài đỏ bên trong là cái gì sao? Không thể không nói, nhấc quan tài, nhiệm vụ này nhắc nhở tin tức rất ít. Rất nhiều thứ đều muốn chính mình tiến đến khai quật mới được. Hơn nữa nhiệm vụ này đẳng cấp đồng dạng đạt đến hoảng sợ đủ kiểu. Có lần trước, quỷ tích hơ, nhiệm vụ này gần cầu về sau. Nhan Tuấn Trạch hiện tại đụng phải hoảng sợ đủ kiểu, nhiệm vụ hắn tuyệt đối sẽ rất cẩn thận ứng đối. Chí ít, sẽ không dễ dàng đụng vào tại nhiệm vụ này chấp hành quá trình bên trong. Xuất hiện bất luận cái gì chuyện quỷ dị vật. Đương nhiên, quỷ tích hơ. Bên trong xuất hiện loại kia có thể không sợ trở về hắc độc lây nhiễm. Quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng kia có lẽ chỉ là một cái ngoại lệ. Không có khả năng đạt đến hoảng sợ đủ kiểu đẳng cấp này trở lên linh dị. Đều có loại này kỳ dị năng lực. Nói không chừng cho dù là quỷ tích hơ. Bên trong kia boss chính nó. Đều cũng không rõ ràng hắc độc lây nhiễm chân chính uy lực. Về phần, nhấc quan tài, nhiệm vụ này bên trong nhắc tới cái kia nhiệm vụ chi nhánh. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, cũng chỉ có một loại nhưng hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhiệm vụ nhắc nhở cái này nhiệm vụ chi nhánh dị thứ nguyên năng lượng nồng đậm. Vậy đã nói rõ nhiệm vụ này đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Thậm chí có khả năng muốn càng kinh khủng. Nghĩ được như vậy, hắn lại có loại muốn thoát đi cái này Mạc Gia thôn cảm giác. Bất quá cũng may, đẳng cấp cao nhiệm vụ trước mắt phát hiện cũng chỉ có những thứ này. Còn lại giống như tuyết rơi bay tới phổ thông nhiệm vụ đều là bồn chồn lo sợ, cái này cấp bậc. Vậy mà một cái, run như cầy sấy, nhiệm vụ đều không có. Thậm chí liền, rợn cả tóc gáy, nhiệm vụ cũng không có hơi thấp một ít. Chí ít đều là cao. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân Nhan Tuấn Trạch đã đoán ra tới. Hẳn là trung du đẳng cấp này nhiệm vụ. Tại quỷ cầu bùng nổ ban đầu thuộc về nguy hiểm cấp bậc tương đối cao nhiệm vụ. Cho nên đều bị phía trước người trừ linh giải quyết. Mà phổ thông nhiệm vụ bởi vì quá nhiều. Có thể là chuẩn bị lưu đến lớn nguy hiểm sau khi giải trừ. Từ từ sẽ đến thanh trừ. Nào biết đến sau quỷ cầu lại bùng nổ. dẫn đến xuất hiện mấy cái đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, cùng lưu lại hàng loạt phổ thông nhiệm vụ. Khi biết có mấy cái này đẳng cấp cao nhiệm vụ về sau, Nhan Tuấn Trạch suy đoán vô cùng có khả năng Trương Tiểu Mạt cái này một nhóm người trừ linh là bởi vì mấy cái này nhiệm vụ xuất hiện, cho nên mới cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ. Như vậy nói cách khác, nhất định phải tìm tới Mạc Gia Thôn mấy cái này tọa độ địa điểm mới có cơ hội tìm tới Trương Tiểu Mạt đám người. Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng, khẽ lắc đầu. Lúc này, đứng tại hắn đối diện kia ngay tại nịnh bợ hắn hai người, một mặt mộng bức nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Bọn họ phát hiện Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên trong lúc đó biến thật cổ quái. Một hồi kinh nghi, một hồi trợn mắt hốc mồm, một hồi lại lông mày nhíu chặt, lại một hồi lại lắc đầu cười gượng. Hiển nhiên hiện trường, trở mặt, biểu diễn, thậm chí có một người đã lặng lẽ lấy ra giỏ linh khí. Đối Nhan Tuấn Trạch dò xét đứng lên, sợ hãi hắn là bị phụ thể linh cấp phụ thể. Nhưng nghĩ lại, cũng không đúng a, trước mắt thằng nhãi này không phải đã là nửa quỷ sao? Phụ thể linh muốn phụ thể, cũng muốn hỏi một chút cỗ này giả linh thân thể có nguyện ý hay không? Đại ca, ngươi không sao chứ? Người kia thu hồi giò linh khí, một mặt đồng tình hình. Hắn không chắc Nhan Tuấn Trạch có thể là đột nhiên nhớ tới khó mà mở miệng bi thảm tuổi thơ. Nhan Tuấn Trạch rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt tập trung ở trước mắt hai nịnh hót bên trên. Lắc đầu, không có việc gì, vừa mới có chút thất thần. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ là, vừa rồi bốn cái nhiệm vụ đều theo cách mình xa gần tới. Mà cái thứ nhất bắn ra tới đẳng cấp cao nhiệm vụ là nửa tấm da người, thuyết minh nhiệm vụ này cách mình gần nhất. Kế tiếp theo thứ tự là thi khí lan ra, âm tướng Mạc Đại, sau đó là dẫn theo đèn lồng nữ nhân, cùng cuối cùng bắn ra tới nhấc quan tài. Nếu như bây giờ phải tao ngộ lời nói, kia cái thứ nhất có thể đi thử xem cái này nửa tấm da người đẳng cấp vì rợn cả tóc gáy nhiệm vụ. Lúc này bọn họ tổ này dẫn đầu trung niên nhân đi đến sân nhỏ ngoài cửa lớn, hướng mặt ngoài quan sát một trận, không có nhìn thấy kia ra ngoài cửa thôn thông báo hai người trở về. Lại đứng một hồi, dẫn đầu trung niên nhân thần sắc có chút âm tình bất định. Trở lại trong sân, đóng kỹ cửa lại, có chút không đúng, Tiểu Lượng cùng A Đức lâu như vậy cũng chưa trở lại. Nơi này ra thôn hẳn là rất nhanh, có người nói, có lẽ bốn người bọn họ nhiều hàn huyên vài câu đi. Dù sao bên ngoài muốn an toàn một ít, nếu không ta đi xem một chút. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, đem trong tay bánh quy một miếng ăn hết, lại nhấp một hớp nước khoáng. Dẫn đầu trung niên nhân nhìn xem hắn, hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, mặc kệ có hay không nhìn thấy bọn họ, hiện tại cùng ta đối hảo thời gian, không thể vượt qua nửa giờ, nhất định phải về tới đây. Nhan Tuấn Trạch cùng hắn đối thời gian, dùng chính là sự kiện nhóm hôm nay tới đây thống nhất phát ra đi bộ hình vận động đồng hồ. Cũng không có đưa ra nhường người đi theo chính mình, mà kia dẫn đầu trung niên nhân cũng đồng dạng không có nói. Hiện tại cái nhà này là an toàn, Nhan Tuấn Trạch đi ra ngoài, hắn không lo lắng, nhưng nếu là lại đi ra mấy cái giống Tiểu Lượng cùng A Đức loại kia người trừ linh lời nói, cái này dẫn đầu trung niên nhân sợ là chính mình cũng muốn bất đắc dĩ đi theo. Nhan Tuấn Trạch trên lưng ba lô của mình, đẩy ra sân nhỏ cửa, bước nhanh ra ngoài, bởi vì nơi này sương mù không coi là quá lớn, thêm vào chung quanh công trình kiến trúc đều thật dễ thấy, có thể làm dọc theo đường phân biệt vật, hắn có thể tin chắc chính mình rất nhanh liền có thể tới cửa thôn. Hơn nữa nếu như thời gian sung túc lời nói, Nhan Tuấn Trạch thậm chí có đơn độc đi thử một lần, giải quyết luôn vừa rồi phát hiện nhiệm vụ dự định, chí ít chiếc kia chết đuối Mạc đại tướng quân giếng cạn, cùng kia cái gì nửa tấm da người chỗ phương vị, cách nơi này gần hơn một chút. Vừa nghĩ tới, nửa tấm da người, nhiệm vụ này, Nhan Tuấn Trạch đầu lông mày hơi hơi lên nhấc. Hắn nhớ kỹ xác định nhiệm vụ tọa độ là Mạc Tiểu Phong nhà cũ. Cái này địa danh thật phổ thông, căn bản không thế nào dễ tìm, căn bản không biết kia tòa căn nhà là Mạc Tiểu Phong. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới đi ra sân nhỏ cửa ra vào. Lập tức con mắt nhất định, bỗng nhiên dừng lại, xoay người, nhìn về phía cái này chỗ sân nhỏ cửa lớn đỉnh, nơi đó có một khối cổ xưa bảng hiệu. Cái này bảng hiệu bên trên chữ trước kia hẳn là chóc ra. Bất quá bây giờ lại bị một lần nữa tô lại qua. Dẫn đến hắn liếc thấy rõ ràng phía trên chữ. Tiểu Phong trai, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, không tại đi lên phía trước, mà là lại đổ trở về. Cái thôn này tồn tại xem như rất lâu xa. Tuy là phần lớn ở một ít nông phu, nhưng cũng không bài trừ có học đòi văn vẻ nhân sĩ. Cửa lớn lên mấy chữ này rất rõ ràng. Tiểu Phong, Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào nhìn một hồi, trực tiếp đẩy cửa đi trở về. Tại nhìn thấy hắn đột nhiên lại trở về sau, kia dẫn đầu trung niên nhân sửng sốt một chút, nói, này nọ quên mang theo sao? Không có, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, lập tức ánh mắt theo người ở chỗ này bên trong từng cái đảo qua. Vừa mới tiến đến tất cả mọi người, đều ở nơi này sao? Dẫn đầu trung niên nhân sinh ra hồ nghi, đứng lên, cẩn thận quét qua, lắc đầu nói, có hai người vào bên trong đi nhà xí đi, giống như tại hầm cầu bên kia, làm cho tất cả mọi người trong sân tập hợp, nơi này rất nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên xuất hiện một câu, dẫn đầu trung niên nhân không do dự nữa, lập tức triệu tập lại, Nhan Tuấn Trạch thì là nhanh chóng hướng hầm cầu bên kia đi đến. Hầm cầu vị trí là tại một gian cỏ khô phòng mặt sau. Giờ khắc này ở hầm cầu ở ngoài, bốn sao người trừ linh Quách Hữu Lương, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mắt hai người trẻ tuổi. Hai cái này người trẻ tuổi vừa mới xuất hiện tại trước mắt hắn lúc, còn đem hắn giật nảy mình. Thật tình không biết vậy mà lại có mặt khác người trừ linh tiến vào Mạc Gia Thôn. Bất quá Quách Hữu Lương hiện tại phi thường đau đầu. Kia nửa tấm da người đối với hắn mà nói, muốn thanh trừ hết độ khó không phải rất lớn. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị tại chương này da người biết bay. Hội thần không biết quỷ không hay dán dính tại người khác trên người. Trong quá trình này nhìn không ra một điểm khác thường. Chính là hắn từng dùng quỷ khí nhuộm dần qua hai mắt cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới. Đây mới là dẫn đến nửa tấm da người một mực tại dưới con mắt của hắn giết người. Quách Hữu Lương nhưng không có biện pháp gì, bị dán dính sau người, nếu không phải là hắn trực tiếp đem đối phương giết chết. Nếu không phải là bị trương này da người chậm rãi ăn mòn biến thành thi thể. Hơn nữa chủ yếu nhất là da người không chỉ có thể hấp thụ người sống, liền người chết nó cũng hấp thụ, đồng thời hấp thụ sau không có bất kỳ cái gì khác thường. Đây càng là gia tăng Quách Hữu Lương đánh giết độ khó của nó. Mà tính đến cho tới bây giờ, Quách Hữu Lương vẫn như cũ đem cái này da người dán dính người đánh giết một nửa. Hắn có lý do hoài nghi. Cái này da người dán dính thân người mục đích là đang hấp thụ tinh khí. Từ đó đạt đến mục đích của mình. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch là biết đến. Dán dính 77 cá nhân về sau. Cái này nửa tấm da người liền có thể triệt để hóa hình. Giấu ở xã hội loài người bên trong. Chỉ bất quá Quách Hữu Lương đem nó dán dính người giết chết một nửa. Khiến cho gia hỏa này kế hoạch thất bại. Luôn luôn không cách nào đền bù. Đồng thời ra người đồng dạng tại Quách Hữu Lương truy sát dưới bị thương. Bởi vì từ đầu đến cuối đang chạy trốn, cho nên đồng thời không thể khôi phục thương thế. Nhưng Quách Hữu Lương dự kiến không đến chính là tại thôn này truy đuổi sau một lúc, nửa tấm ra người một lần nữa trở về tới lần thứ nhất xuất hiện lúc phụ cận.